bây giờ hôm tôi mình phi mình phi sợ mình ô khó tôi phi sợ hôm tôi mình phi mình phi sợ mình ô khó tôi phi sợ mình phi mình phi sợ.